Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, Ám Kim Ba Con Rơi Vương. Ung dung qua cửa, đen kịt địa ngục lộ bên trong. Ở Lâm Dạ điều khiển dưới, vô số sợi vàng còn ở bốn phía giữa bầu trời không ngừng bay lượn. Liền uyển như đao gió vòi rồng bên trong phong nhận như thế. Tuy rằng tinh tế sợi vàng chỉ có sợi tóc độ lớn, thế nhưng sắc bén độ cũng tuyệt đối kinh người. Nói là chém sắt như chém bùn, không chút nào khuếch đại. Mà một bên điều khiển những này sắc bén sợi vàng, Lâm Dạ còn một bên hướng về phía trước nhanh chóng chạy. Phía sau theo Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới, xa xa đầy trời huyết sắc biên bức nhóm trở nên càng ngày càng gần. Chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền muốn tới. Mắt thấy ở đen kịt không trung, đầy trời huyết sắc biên bức nhóm đã áp sát. Lâm Dạ không khỏi thông qua huyễn chi không gian tâm linh cảm ứng năng lực. Đối với phía sau Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh trầm giọng nói ra cuối cùng nhắc nhở. Mà ở Lâm Dạ nhắc nhở dưới, Hồ Liệt Na đã thu hồi loan đao, lấy ra kiếm roi, sau lưng một cái xõa tung đuôi cáo kéo dài ra bên ngoài cơ thể. Đó là Bỉ Bỉ Đông đưa cho ngoại phụ hồn cốt. Cho tới Chu Trúc Thanh thì lại tay cầm hai thanh mị ảnh song đao, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thị giác cùng chung đổi đến Hồ Liệt Na lực lượng tinh thần thị giác. Tuy rằng đối lập với Lâm Dạ có thể về phía trước liếc mắt một cái là rõ mồn một ngoại phụ hồn cốt. Trọng đồng tầm nhìn, Hồ Liệt Na lực lượng tinh thần thị giác chỉ có thể dò xét xung quanh cách xa 100 mét. Thế nhưng loại này toàn phương vị thị giác không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp chiến đấu. Mà khi chiếm được huyết sắc biên bước nhóm sắp đột kích tin tức sau, thông qua tâm linh cảm ứng, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng đã thương lượng tốt ứng đối thủ đoạn. Đối với đột kích huyết sắc biên bước nhóm, trong đó phần lớn rơi tự nhiên vẫn là Lâm Dạ giải quyết. Các nàng đều tin tưởng Lâm Dạ sức chiến đấu, thế nhưng nhiều như vậy rơi, tóm lại vẫn sẽ có cá lọt lưới. Mà đối với cá lọt lưới, liền do Hồ Liệt Na lợi dụng kiếm roi trước tiên thử nghiệm khoảng cách xa giải quyết. Nếu như không thành công, liền do Chu Trúc Thanh khoảng cách gần giải quyết. Rốt cục, theo từng tiếng cạc cạc, ngoặc kép, cạc cạc, khó nghe tiếng gào to, một đoàn đầy trời huyết sắc biên bức từ bầu trời xa xăm bên trong che ngợp bầu trời bay tới. Này một đám lớn rơi bên trong, lớn nhất tự nhiên là đầu kia chiều cao vượt qua 4 mét. Cánh mở vượt qua 10 mét, toàn thân màu vàng sậm ba đầu rơi vương. Thế nhưng đàn rơi bên trong phổ thông huyết sắc biên bức, cũng như thế là cực kỳ to lớn tồn tại. Chiều cao vượt qua nửa mét, cánh mở vượt qua 1 mét. Như vậy huyết sắc biên bức ở bên ngoài hầu như đã tiếp cận chim ưng. Đi, nhìn thấy đầy trời huyết sắc biên bức tối om om đánh tới, Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động. Ở quanh thân bay lượn vô số sợi vàng nhất thời phát sinh một tiếng xé gió. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước giống như lốc xoáy giống như cắn giết tới. Cạc cạc, phảng phất là cảm ứng được Lâm Dạ sợi vàng như thế, chính che ngợp bầu trời đè xuống huyết sắc biên bước nhóm, dĩ nhiên đột nhiên tản ra. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Thế nhưng cũng không quan trọng. Huyết sắc biên bức tốc độ phi hành, làm sao có khả năng còn có tinh tế như sợi tóc sợi vàng đến nhanh. Coi như là tản ra, cũng có điều chỉ có thể giảm thiểu thương vong mà thôi. Thế nhưng sợi vàng cắn giết như cũ là một giết một đám lớn. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, ngoặc kép, ở Lâm Dạ điều khiển dưới. Vô số sợi vàng giống như lốc xoáy bão táp giống như hướng về huyết sắc biên bước nhóm quấn giết tới. Những này chiều cao có tới dài hơn nửa mét huyết sắc biên bước, đã có thể tính là hồn thú. Da rẻ cùng xương cốt độ cứng trên căn bản đã có thể cùng phổ thông kim thiết sánh ngang. Thế nhưng ở Lâm Dạ điều khiển sợi vàng dưới, vô số sợi vàng không ngừng trên không trung xoay tròn, liền giống như đặc thù lưỡi dao sắc giống như, trực tiếp liền đem ven đường tảng lớn rơi trong nháy mắt chia ra làm hai. Mà bởi vì sợi vàng bay lượn cùng xoay tròn cũng không phải thẳng thắn, mà là bất quy tắc di động. Vì lẽ đó vô số huyết sắc biên bức khả năng vẫn là đồng thời bị tận mấy cái sợi vàng cắt qua. Trong nháy mắt bị cắn giết thành vô số khối. Từ giữa bầu trời rơi xuống địa phương vực sâu trong huyết hà. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy giữa bầu trời huyết quang hiện ra. Ở vô số sợi vàng không ngừng cắn giết bên trong. Đầy trời rơi hầu như trong chớp mắt. Liền bị cắn giết gần như 7 phần có 1. Mà còn lại rơi nhưng là vội vã 4 phần né ra. Đối với ở không trung đàn rơi. Tuy rằng Lâm Dạ không biết những này rơi là làm sao phát hiện sợi vàng. Nhưng sợi vàng công kích tuy rằng có bí mật ưu điểm. Có thể then chốt vẫn là sắc bén cùng nhanh chóng. Những này đàn rơi đối mặt hắn sợi vàng. Chỉ cần không trốn đi. Đều sẽ bị sợi vàng toàn bộ cắn giết. Dù sao những này rơi coi như bay đến nhanh hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể có tầm mắt của hắn cùng tư duy tốc độ nhanh sao? Cạc cạc, nhìn thấy Lâm Dạ điều khiển sợi vàng dĩ nhiên đang điên cuồng cắn giết lên chính mình đàn rơi. Ám kim tam đầu biên bức vương không khỏi nhất thời trên không trung nhất thời phát sinh từng trận. Tiếng kêu chói tai, chỉ thấy ở ám kim tam đầu biên bức vương mệnh lệnh ra. Rất nhiều huyết sắc biên bức nhất thời hướng về địa ngục lộ lên Lâm Dạ ba người bổ nhào xuống. Ý đồ đối với ba người tiến hành công kích, tuy rằng Lâm Dạ lập tức điều khiển sợi vàng lui về phòng thủ. Cắn giết 90% trở lên, xông lại huyết sắc biên bức, nhưng vẫn còn có chút huyết sắc biên bức tránh được một kiếp. Hướng về Lâm Dạ ba người liền kéo tới, có điều đối mặt những này rơi đảo công kích. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nhưng cũng thể hiện ra kinh người phối hợp năng lực. Chỉ thấy Hồ Liệt Na trực tiếp vung một cái kiếm trong tay roi. Trong tay sắc bén trường kiếm nhất thời biến thành một đoạn lại một đoạn kiếm roi. Trên không trung vung vẩy lên. Phảng phất linh xà giống như trong nháy mắt đem lọt lưới 10% huyết sắc biên bức chém. Giết 8 thành. Mà tiếp theo Chu Trúc Thanh thì lại phụ trách thanh lý còn lại huyết sắc biên bức. Ở vận chuyển lên xoắn ốc chín ảnh đột nhiên nhảy lên một cái. Vung vẩy mị ảnh song đao, ở từng trận tử quang cùng huyễn ảnh bên trong, đem kéo tới còn lại 2 phần 10 huyết sắc biên bức toàn bộ chém giết sau. Sau đó lại cấp tốc không trung mượn lực giết chết huyết sắc biên bức thi thể. Nhanh chóng xoay người lại rơi vào địa ngục lộ, đang rơi xuống thời điểm, Chu Trúc Thanh linh xảo thân thủ phối hợp trong tay sắc bén mị ảnh song đao. Tuy rằng có lúc không thể trực tiếp trở xuống địa ngục lộ. Thế nhưng cho dù là rơi xuống hai bên trên vách đá. Thông qua mị ảnh song đao, Chu Trúc Thanh đao xuyên vách đá. Ở địa ngục lộ dưới trên vách đá cũng có thể mấy lần liền nhảy lên. Một lần nữa trở lại địa ngục lộ lên. Có điều khả năng là nhìn thấy thủ hạ của chính mình dĩ nhiên không có làm sao được Lâm Dạ. Ám kim tam đầu biên bức vương nổi giận. Dĩ nhiên đột nhiên một trận hai cánh. Liền hướng về Lâm Dạ đi tới địa ngục lộ bắn tới. Nhìn dáng dấp dĩ nhiên là muốn hủy diệt địa ngục lộ. Muốn chết. Nhìn thấy ám kim tam đầu biên bức vương hành vi. Lâm Dạ nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp dự đoán ám kim tam đầu biên bức vương phi hành đội quỹ tích. Phát động ngoại phụ hồn cốt trọng đồng năng lực trọng đồng sáng rực. Soạt. Chỉ thấy ở đen kịt địa ngục lộ bên trong. Lâm Dạ hai con ngươi đột nhiên sáng ngời. Sau đó hai đạo tỏa ra phá diệt tất cả uy thế ánh bạc nhất thời từ Lâm Dạ trong tròng mắt bắn tới. Liền giống như hai thanh vô song lợi kiếm như thế. Trong nháy mắt bắn về phía ám kim tam đầu biên bức vương. Trên thế giới này, có món đồ gì tốc độ có thể so sánh được với ánh sáng? Chỉ, ám kim tam đầu biên bức vương tốc độ phi hành không chậm. Thế nhưng trọng đồng sáng rực phát ra hai đạo hủy diệt chi quang tốc độ hiển nhiên càng nhanh. Hơn, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Hai đạo hủy diệt ánh bạc liền bắn tới ám kim tam đầu biên bức vương trên người. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy huyết nhục tung tóe. Ở ám kim tam đầu biên bức vương tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Cả người huyết nhục cơ hồ bị đập nát. Trước ngực vết thương chỗ trống. Đều mơ hồ có thể nhìn thấy nhảy lên trái tim. Có điều rất may mắn. Này con ám kim tam đầu biên bức vương nhưng không có lập tức chết đi. Thế nhưng chịu đến khổng lồ như thế thương thế. Này con ám kim tam đầu biên bức vương hiển nhiên không thể tiếp tục công kích Lâm Dạ, mà là nhất thời đập cánh liền chuẩn bị thoát đi. Tuy rằng sâu bị thương nặng, thế nhưng lấy ám kim tam đầu biên bức vương đặc biệt thân phận mang đến mạnh mẽ năng lực hồi phục. Coi như chịu đến như vậy trọng thương, thế nhưng có thể chỉ cần qua mấy ngày cố gắng khôi phục. Mấy ngày sau, như cũ là một đầu tốt rơi. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Quan tâm WeChat, công chúng hào, thư hữu đại bản doanh. Tiền mặt điểm tệ chờ ngươi nắm. Có điều rất đáng tiếc, Lâm Dạ nhưng là không có dự định dễ dàng như vậy thả rời đi. Ngay ở ám kim tam đầu biên bức vương đập cánh chuẩn bị thoát đi thời điểm, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Cả người trong nháy mắt nhảy một cái nhảy lên đến cao mười mấy mét. Sau đó trên không trung dựa vào từng cây bay lượn mà đến sợi vàng nhanh chóng mượn lực. Trong nháy mắt liền tới đến ám kim tam đầu biên bức vương trước người. Cạc cạc, chú ý tới phía sau nguy hiểm. Ám kim tam đầu biên bức vương nhất thời quay đầu hướng Lâm Dạ phát sinh một trận sắc bén kêu to. Ở này âm thanh sắc bén kêu to bên trong, chỉ thấy vô số màu đỏ sóng gợn năng lượng bỗng nhiên đánh về Lâm Dạ. Từ nguồn năng lượng này bên trong, Lâm Dạ còn cảm nhận được sóng tinh thần. Đòn công kích này dĩ nhiên cùng trọng đồng sáng rực như thế. Là một loại đồng thời bao hàm vật lý cùng tinh thần hai loại hiệu quả. Có điều rất đáng tiếc, trải qua dài đến tiếp cận 2 năm biến thiên kích sao sao tu luyện, Lâm Dạ lực lượng tinh thần đã đủ mạnh, lại thêm vào huyễn chi không gian tăng cường. Ở cho gọi ra hiên viên kiếm võ hồn ngăn trở màu đỏ sậm sóng gợn công kích sau, Lâm Dạ cũng đồng thời được miễn màu đỏ sậm sóng gợn tấn công bằng tinh thần. Sau đó trực tiếp lấy sắc bén hiên viên kiếm võ hồn trong nháy mắt lấy một cái vô cùng kỳ diệu góc độ. Trong nháy mắt một kiếm bêu đầu ám kim tam đầu biên bức vương 3 cái đầu. Theo 3 cái đầu rơi xuống đất, ám kim tam đầu biên bức vương thi thể nhất thời hạ rơi xuống. Có điều ở rơi xuống trên đường, một viên màu vàng sậm viên cầu đột nhiên từ ám kim tam đầu biên bức vương thi thể bên trong thoát. Ly đi ra, bị Lâm Dạ tiện tay lấy đi. Đây là vật gì? Ở hướng về địa ngục lộ phi thân hạ xuống đồng thời, Lâm Dạ xem trong tay màu vàng sậm viên cầu, trong lòng có chút nghi hoặc. Có điều bởi vì muốn xông địa ngục lộ, Lâm Dạ cũng không có bao nhiêu nghĩ, mà là trước đêm này viên màu vàng sậm viên cầu thu vào ngọc bội không gian bên trong. Chuẩn bị các loại rời đi địa ngục lộ sau, ở nghiên cứu một chút, mà theo Lâm Dạ giải quyết ám kim tam đầu biên bức vương. Theo ám kim tam đầu biên bức vương không đầu thi thể rơi vào đến trong huyết hà sau, toàn bộ huyết sắc biên bức nhóm nhất thời phảng phất mất đi người lãnh đạo như thế. Rơi vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Cuối cùng, ở một trận ngổn ngang cạc cạc, tiếng kêu bên trong, còn sót lại gần như chỉ có nguyên bản 3 phần 10 huyết sắc biên bức nhóm nhất thời cuống quýt, hướng về Lâm Dạ phía sau đập cánh bay đi. Có điều phương hướng này, mặt sau còn giống như có cái kia Hạo Thiên Tông cửu ngũ ba linh. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không có bao nhiêu quản, ở trong lòng xẹt qua cái ý niệm này sau, theo rơi xuống địa ngục lộ lên, Lâm Dạ lại tiếp tục mang theo Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh hướng về địa ngục lộ phía trước nhanh. Chóng chạy đi, có điều ở giải quyết huyết sắc biên bức nhóm sau, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na nhất thời lại cùng chung Lâm Dạ thị giác. Ở loại này đen kịt trong hoàn cảnh, vẫn là Lâm Dạ trọng đồng giống như ban ngày giống như tầm nhìn xem ra càng thêm hợp mắt một ít. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.